Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, không. Là người đàn ông, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu, người bây giờ rất quá đáng. Dịch Tiểu Phi sờ một cái cổ mình, có máu, nhìn Yasuda Ryoko, có chút tức giận mở miệng nói. Thế nào? Chẳng lẽ Tiểu Phi ngươi liền không quá phận liền sao? Ryoko bây giờ chỉ là muốn nếm thử Tiểu Phi ngươi máu. Máu này là ngọt vẫn là mặn, là lạnh vẫn là nóng. Yasuda Ryoko mím môi một cái, lúc này thật vẫn đem môi ở giữa máu. Có đầu lưỡi thử, cô nàng này có máu tanh à? Tiểu Phi ngươi liền cùng nàng nói, ta muốn uống na ai? Ha ha. Rồng lưu manh tiện tiếng cười vang lên, Dịch Tiểu Phi không để ý đến, ngược lại xoay người, trực tiếp lựa chọn rời đi. Cái này rời đi, Yasuda Ryoko ngược lại là không có ngăn trở, ngược lại là rồng lưu manh, vẫn còn ở trong đầu Dịch Tiểu Phi, không ngừng làm nhảm nói không nghe. Từ Yasuda Ryoko trong biệt thự rời đi, Dịch Tiểu Phi lái xe, cái này lái xe. Dịch Tiểu Phi chọn địa phương là tập đoàn Nhan thị. Dịch Tiểu Phi muốn đi gặp Nhan Như Ngọc một mặt, có Nhan Như Ngọc số riêng. Dịch Tiểu Phi trực tiếp gọi điện thoại đã qua, chẳng qua là một hồi thì có người nhận điện thoại, bất quá cái này nhận điện thoại không phải Nhan Như Ngọc. Thanh âm này Dịch Tiểu Phi đã nghe qua, đây là Nhan Như Ngọc thiếp thân thư ký. Dịch tiên sinh, tổng giám đốc mới vừa đi ra ngoài, không có lấy điện thoại di động. Đi ra ngoài, đi nơi nào? Lần này tới công ty một cái khách hàng lớn, cùng khách hàng lớn gặp mặt cửa hàng nói chuyện đi. Đường Tây Lai, Dịch tiên sinh, nguyên lai biết Đường tiên sinh à? Đi địa phương nào? Dịch Tiểu Phi tương đối gấp cắt địa hỏi. Người của Đường Môn, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể không cảnh giác. Tức liền sẽ không làm cái gì quá đáng sự việc. Cùng loại người này làm ăn cũng không phải ổn thỏa. Huống chi, Yasuda Ryoko còn nói cho Dịch Tiểu Phi nhiều như vậy liên quan tới Đường Tây Lai sự việc. Tên thư ký kia, nghe được Dịch Tiểu Phi vội vàng giọng, ngược lại là rất trực tiếp nói cho Dịch Tiểu Phi địa chỉ. Dẫu sao đây là tổng giám đốc tư nhân điện thoại, không phải làm việc điện thoại. Có thể gọi điện thoại này người tiến vào, nhất định bị tổng giám đốc coi trọng. Nàng làm một thư ký, dĩ nhiên không dám chậm trễ chút nào. Đạt được địa chỉ sau đó, Dịch Tiểu Phi trực tiếp lái xe hướng địa chỉ ở địa phương đó đi. Nơi này đồng thời, ở thành phố Trung Hải một nơi nghỉ dưỡng trong Sơn Trang. Cái này nghỉ dưỡng Sơn Trang vẫn là tập đoàn Nhan thị địa phương. Dẫu sao trên phương diện làm ăn đồng bạn, bất kể là thành phố bên trong, vẫn là thành phố bên ngoài, chiêu đãi địa phương, tổng có được mấy chỗ. Chỗ này nghỉ dưỡng Sơn Trang, vẫn là rất tốt, tới tiếp đãi người của Đường ra, là một cái xong đi chỗ. Ở thả câu bên cạnh hồ, bên này có xây dựng nổi lương đình, ở lương đình trên bàn đá, để muốn ăn điểm tâm, tổng giám đốc Nhan. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng là tổng giám đốc Nhan thật là một cái nữ cường nhân. Giống như tổng giám đốc Nhan như vậy nghiêng nước nghiêng thành người phụ nữ. Ít gặp, Đường Môn cũng coi là một cái đại gia tộc. Bất kể là đích thân huyết mạch, vẫn là dòng thứ, có nhiều người, Đường Tây Lai thân phận, ở trong Đường Môn, có thể thấy được người phụ nữ, vậy cũng gặp được. Có thể không có một cái có thể so ở trên Nhan Như Ngọc. Một điểm này, hắn đều rất kinh ngạc. Lần này nói chuyện làm ăn, gặp được phụ nữ như vậy, coi như là một cái rất lớn niềm vui ngoài ý muốn. Bằng vào mình thân phận, làm sao cũng có thể xứng với trước mắt Nhan Như Ngọc. Dẫu sao cha hắn, nhưng mà Đường Môn nội môn trưởng lão, Đường thiếu gia, ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Bất quá lần này phương hợp tác án, vẫn là hợp đồng, không biết Đường thiếu gia, ngươi là thấy thế nào? Rất hài lòng, dĩ nhiên ta hơn nữa hài lòng vẫn là ngươi. Đường Tây Lai mặt đầy nụ cười, rất lâu không có như vậy lòng động tới, rất muốn cái này mang trời xanh ngạo khí người phụ nữ thần phục ở trước mặt mình cảnh tượng, đây là bực nào thống khoái sự việc. Đưa tay ra, muốn đi chạm nhan như ngọc tay trắng. Dẫu sao Đường Tây Lai đối với mình dung mạo, vẫn là bối cảnh của mình, đều có tự tin, đường môn võ lực cường độ. Cái này nhan như ngọc có lẽ không biết được, đường môn không chỉ là làm ăn, còn có võ lực mạnh mẽ cơ sở. Đường môn oai, cho dù là kinh thành 12 gia tộc lớn, mỗi một gia tộc cũng không dám coi thường. Hơn nữa cha hắn nhưng mà một vị tầng 6 cảnh nội môn trưởng lão. Ở trong đường môn, coi như nói ở trên lời nói, nhan như ngọc đối với Đường Tây Lai đưa tới tay, rất là không thích, không nghĩ tới đối phương sẽ làm ra như vậy khinh bạc cử động. Đường thiếu gia, ngươi vẫn là tự trọng một ít, chúng ta chẳng qua là nói chuyện làm ăn, không phải nói cảm tình. Một điểm này, nhan như ngọc mở miệng lúc này là tương đối không dây dưa. Liền là muốn khuyên đối phương, buông tha dự định, tổng giám đốc nhan, ngươi ý của lời này, ta không quá rõ. Ta đặc biệt hỏi thăm một chút, tổng giám đốc nhan tựa hồ là độc thân, một mực độc thân, chẳng lẽ không muốn tìm một đàn ông sao? Đường Tây Lai loại người này, cùng các loại người phụ nữ cũng đã từng quen biết, muốn bắt nhan như ngọc. Hắn biết không phải là tùy tùy tiện tiện, nhưng là hắn có kiên nhẫn, tùy tiện lấy được người phụ nữ mới không tốt, ngược lại là loại đàn bà này mới có thể vuốt người đàn ông chiếm hữu cùng chế phục cảm. Người đàn ông, ta có, nhan như ngọc biết, không muốn gây phiền toái trên người, phải như vậy lên tiếng, vốn là làm ăn này, không phải tự mình tới nói, mà là nhan như ngọc cha nhan hải, nhưng lúc này đây cha, lại có thể để cho nhan như ngọc tới nói, cái này cùng cha đối với mình một ít chuyện tình lên thái độ. Có rất lớn tương phản cảm, bởi vì là nhan hải một mực hy vọng nhan như ngọc có thể đi ra ngoài. Đến thế giới bên ngoài đi giải sầu một chút, chẳng qua là nhan như ngọc là một cái chức chàng cường đạo. Thích chức chàng đánh liều cảm giác, buôn bán sự việc, nhan hải vẫn muốn ra sức, không muốn nhan như ngọc tiếp tục đưa tay, mà lần này không muốn đưa tay. Cha hết lần này tới lần khác sẽ để cho nhan như ngọc tới. Tổng giám đốc nhan có nam nhân, làm sao không mang theo ngươi người đàn ông đi ra, để cho ta gặp. Không biết là như thế nào nhân tài, có thể để cho tổng giám đốc nhan ngươi cảm mến. Đường Tây Lai mặc dù trên đầu môi nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy. Quỷ ới tin, nhan như ngọc phụ nữ như vậy, vậy người đàn ông có thể hàng phục. Ở Đường Tây Lai trong mắt, có thể hàng phục người cũng chỉ có mình. Từ thấy đầu tiên nhìn cũng biết người phụ nữ này phi mình không có ai. Nếu ai dám động, liền để cho đối phương từ trên thế giới này biến mất. Hắn Đường Tây Lai hoàn toàn thì có thủ đoạn như vậy. Dẫu sao như vậy sự việc lại không phải là không có làm qua, vẫn là rất nhuần nhuyễn. Hắn không rảnh, không phải không rảnh, u chỉ sợ cũng không có người như vậy. Tổng giám đốc nhan, loại chuyện này có cái gì tốt lừa dối? Thật ra thì ta người này rất tốt, ngươi chỉ là không có phát hiện thôi. Tổng giám đốc, có người tới, là Dịch tiên sinh, ở nơi này trên hồ Lương Đình ở trên. Có người từ lối đi bên kia chạy tới, hướng nhan như ngọc mở miệng nói. Hắn làm sao tới? Nhan như ngọc mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bực này lúc này Dịch tiểu phi lại có thể đi tới bên này. Thế nào? Là bạn sao? Đường Tây Lai mở miệng hỏi. Không, là người đàn ông. Nhan như ngọc không biết tại sao, theo bản năng nói ra như vậy lời nói, liền mình cũng không thể nào tin nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http